là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 504, Thu Kuro Yukihime làm sủng vật cầu đặt mua. Thiếu nữ tóc đen, ngoặc kép, nàng toàn lực công kích Lý Dạ Huyền. Thật không nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy. Không nói tiêu diệt đối phương, ngay cả để thụ thương đều rất khó khăn. Suýt nữa bị Lý Dạ Huyền một quyền đấm chết. Lý Dạ Huyền hai mắt đánh giá thiếu nữ tóc đen. Nói ra, vừa rồi thật sự là thần tốc a, không nghĩ tới bị ngươi né tránh. Hẳn là thuộc về thần sứ Hermes lực lượng a. 12 chúng thần một trong Hermes là sứ giả của thần. Lại là lữ hành cùng thương nghiệp chi thần. Tại thần minh bên trong, hắn xem như chạy nhanh nhất. Thiếu nữ tóc đen không nói. Hiển nhiên là bị Lý Dạ Huyền nói đúng. Mới chính là dùng Hermes thần tốc. Bất quá Lý Dạ Huyền cường hãn, cho nàng mang đến áp lực quá lớn cùng chấn kinh. Thiếu nữ tóc đen không nghĩ ra, trăm mối vẫn không có cách giải. Tại trùng tinh thời điểm, vẫn là một đầu ngón tay có thể điểm chết vật nhỏ. Vì cái gì một đoạn thời gian không thấy, Lý Dạ Huyền đã trưởng thành đến trình độ như thế. Ngay cả nàng đều không phải bốn cửu tam đối thủ. Thật sự là không thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng nổi. Có thể xưng kỳ tích. Vấn đề là dưới mắt thiếu nữ tóc đen phát hiện chính nàng đánh không lại Lý Dạ Huyền. Trước đó còn trang một đợt, hiện tại không tốt thu trang. Gặp Lý Dạ Huyền một mặt người vật vô hại ấm áp tiếu dung, thiếu nữ tóc đen cảm thấy hắn tám thành là sẽ không cho mình bậc thang hà. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế. Thiếu nữ tóc đen không muốn lại cùng Lý Dạ Huyền rằng co. Quyết định vẫn là trước tiên tìm một nơi, đem tu vi của mình cảnh giới triệt để vững chắc về sau. Sau đó chậm rãi cải tạo địa cầu, tướng địa cầu cải tạo thành một cái càng thêm huy hoàng trùng tinh. Thiếu nữ tóc đen nghĩ xong, quay đầu xoay người rời đi. Phía sau 12 con đen nhánh cánh bướm thu nhỏ, sau đó nhẹ nhàng vỗ, bộc phát ra năng lượng kinh khủng biển. Một đạo thông thiên triệt địa vòi rồng xuất hiện, ngay sau đó bị thiếu nữ tóc đen rót vào dậy sóng hồng thủy. Sau đó là sấm sét vang dội, lại vòng quanh địa ngục chi hỏa phóng lên tận trời. Đây là diệt thế uy năng. Thiếu nữ tóc đen thình lình đem thần vương rớt hủy diệt thiểm điện, minh vương Hades địa ngục chi hỏa, còn có hải thần Poseidon hải dương chi lực hội tụ đến cùng một chỗ, cùng nhau phát huy ra. Thi triển xong những thứ này, thiếu nữ tóc đen lại toàn lực vận khởi thần sứ Hermes thần tốc, hướng nơi xa bỏ chạy. Toàn lực của ta một kích, mặc dù không thể đánh tổn thương hắn, nhưng là có thể kéo dài hắn nhất thời nửa khắc. Đến lúc đó ta dùng thần tốc, liền thuận lợi đào thoát. Chỉ cần rời đi nơi này, bằng vào ta đột phá thực lực, còn không phải trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi sao? Thiếu nữ tóc đen đánh lấy tính toán. Đáng tiếc, ý nghĩ rất tốt đẹp, nhưng là hiện thực rất tàn khốc. Thiếu nữ tóc đen một kích toàn lực, thi triển đi ra về sau, lôi hỏa thủy long quyển đơn giản muốn nối liền trời đất. Cho tới tầng bình liêu, rũ xuống tới Bắc Băng Dương bên trên, cuốn lên vòng xoáy khủng bố. Từ ở giữa tầng, ấm tầng, tản mát tầng, đơn giản quán xuyên toàn bộ tinh cầu tầng khí quyển. Vừa vặn, thử một lần nhục thể của ta rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn. Lý Dạ Huyền nhẹ giọng nỉ non, nhìn thấy khủng bố như thế năng lượng diệt thế vòi rồng, cất bước mà ra, đi vào vòi rồng trước, hai tay đối vòi rồng tường ngoài hung hăng xé rách. Xuất khủng bố như thế vòi rồng trực tiếp bị xé nứt một đường vết rách. Sau đó Lý Dạ Huyền một mình chui vào. Tại vòi rồng nội bộ, gió, lửa, nước, lôi lẫn nhau đan xen, giống như là tái diễn hỗn độn, khắp nơi tràn ngập hủy diệt năng lượng, kinh khủng tới cực điểm. Lý Dạ Huyền đứng ở vòi rồng năng lượng kinh khủng nhất, đáng sợ nhất trung tâm. Nơi này không có cái gọi là gió lốc mắt, gió lốc trong mắt tụ tập ngược lại là kinh khủng năng lượng. Còn hắn thì tùy ý năng lượng cọ rửa nhục thân, thể phách cường kiện, lộ ra cực kỳ tráng mà bắp thịt rắn chắc, da thịt mặt ngoài tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Đây là Đại Chu Thiên Tinh Thần luyện thể quyết tu luyện tới đại viên mãn biểu hiện. Trải qua tinh quang ánh trăng ngày huy rèn luyện, đã sớm thành tựu bất diệt kim thân. Nhìn ta một quyền phá vỡ. Lý Dạ Huyền khẽ quát một tiếng, nắm lại nắm đấm, dùng sức hướng lên bầu trời hung hăng đảo ra ngoài. Oanh, ngang, ngang, ngang, 9 tiếng cao vút long ngâm, đan sen, giống giận, từ Lý Dạ Huyền trên nắm tay, xông ra 9 đạo đen nhánh ma long thân ảnh, thuận vòi rồng vọt lên, đi ngược dòng nước, ngàn vạn mét bất quá một cái chớp mắt, từ tầng bình lưu xông phá đến tản mát tầng, nhanh đến tinh cầu bên ngoài không gian vũ trụ, lập tức đem vòi rồng xé thành chia năm xẻ bầy, trực tiếp vỡ nát. Lý Dạ Huyền lại phất tay một quyền, vòi rồng còn sót lại năng lượng bị thổi làm không còn một mảnh, còn chưa kịp chạy xa thiếu nữ tóc đen cảm giác được sau lưng động tĩnh về sau, gương mặt xinh đẹp nhan sắc đại biến, toàn lực của nàng một kích bị Lý Dạ Huyền một quyền đánh cho vỡ nát. Thiếu nữ tóc đen ngạo mạn cùng tự tin cũng theo đó bị Lý Dạ Huyền một quyền đánh cho vỡ nát. Không nghĩ tới đáy mắt một con vật nhỏ đảo mắt biến thành có thể nghiền ép nàng cự long. Trốn, trốn, trốn, trốn. Thiếu nữ tóc đen không có chống lại trong lòng, chỉ muốn chạy trốn. Hermes thần tốc lực bộc phát, thiếu nữ tóc đen phía sau 12 con đen nhánh cánh bướm vỗ, toàn thân bị thần tốc lực bao vây lấy. Chớp mắt ngoài ngàn vạn dặm, Bắc Cực đã sớm vung ra sau lưng. Thiếu nữ tóc đen đi tới Nam Bán Cầu, rõ ràng không có đột phá vận tốc âm thanh thời điểm âm bảo, nhưng là thiếu nữ tóc đen tốc độ đã sớm vượt qua gấp 20 lần vận tốc âm thanh. Đây là thần tốc lực lượng, nơi này khí hậu nghi nhân ấm áp, côn trùng cũng là nhiều nhất địa phương, liền lựa chọn nơi này bế quan tu luyện tốt, chờ đến ta tu vi cảnh giới vững chắc, khôi phục lại đỉnh phong nhất thời điểm, lại đi tìm hắn tính sổ sách. Thiếu nữ tóc đen nghĩ đến, cánh sau lưng một cái, mình rơi xuống đất biến thành một con lớn chừng bàn tay màu đen hồ điệp, nhìn tràn đầy cao quý cùng khí tức thần bí. Đột nhiên, một cái đại thủ đem cái này hồ điệp bắt được trong lòng bàn tay. Ngươi muốn tìm ai tính sổ sách a? Lúc này, một đạo trêu tức thanh âm vang lên, màu đen hồ điệp lập tức giật mình, muốn đào thoát, lại phát hiện nàng rơi vào lòng bàn tay. Đơn giản giống như là ngũ chỉ sơn, căn bản không trốn thoát được. Dựa theo bình thường, cho dù là màu đen hồ điệp, tùy tiện vỗ một chút cánh bướm, cũng có thể xé rách thương khung. Thế nhưng là đối cái này huyết nhục chi khu bàn tay, lại bất lực, không thể làm gì, không muốn nghịch ngợm a. Ta cái này 5 ngón tay bóp xuống dưới, ngươi có thể sẽ chết. Lý Dạ Huyền hư nắm tay trưởng, vừa cười vừa nói, ngươi muốn thế nào? Màu đen hồ điệp lo nghĩ bất an tại Lý Dạ Huyền lòng bàn tay, phe phẩy cánh, đương nhiên là thu ngươi a, thu ngươi làm sủng vật, vẫn là làm tiểu đệ? Lý Dạ Huyền hỏi 1.7 nói, sủng vật, tiểu đệ. Màu đen hồ điệp sắc mặt đại biến, quát nói, tuyệt không có khả năng. Ngươi cho rằng ta là ai? Ta, màu đen hồ điệp đang muốn nói, nhìn thấy Lý Dạ Huyền 5 ngón tay đè ép xuống, vội vàng đổi giọng, mang theo tiếng khóc nức nở nói, đừng đừng đừng, chuyện gì cũng từ từ, tiểu đệ liền tiểu đệ đi, ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta muốn thu ngươi làm sủng vật. Lý Dạ Huyền nói, cái gì? Thiếu nữ tóc đen sắc mặt lần nữa biến đổi. Thế nào, không đồng ý sao? Đồng ý, đồng ý. Bản tọa làm sao dám không đồng ý a? Thiếu nữ tóc đen xịu mặt nói. Đúng rồi, về sau đừng kêu bản tọa, gọi là Kuroyuki Hime tốt. Lý Dạ Huyền xoay chuyển ánh mắt, nói với nàng, ban đêm không ít độc giả thêm váy. Sau đó ta cũng tại nước váy một hồi lâu. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.